Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng trong những người con của nhà vua Lý Thần Tông thì hoàng trưởng tử Lý Thiên Tộ do phu nhân Minh Bảo họ Lê sinh ra đã được di chiếu lên ngôi hoàng đế trước khi Lý Thần Tông băng hà. Vua Lý Anh Tông lên ngôi lúc đó ở tuổi lên 3. Phu nhân Lê Thị được giữ quyền nhiếp chính. Vua nhỏ vừa lên ngôi thì loạn trong nước xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc. Triều đình cử thái úy Đỗ Anh Vũ đi dẹp loạn. Với sức mạnh của 5 vạn quân cùng sự chỉ huy đón đầu của thái phó Tô Hiến Thành ở Lạng Châu mà cuộc dẹp loạn đã thành công. Từ sau cuộc dẹp loạn, tình cảm của Thái hậu ngày càng thầm yêu trộm nhớ Đỗ Anh Vũ. Quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên lộ liễu, bất chấp sự nhắc nhở của Thái Hoàng Thái hậu họ Đỗ. Không những thế, Đỗ Anh Vũ còn tỏ ra là một kẻ trịch thượng, coi thường các quan trong triều. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Anh Tông lên ngôi chức linh cữu vua cha năm 3 tuổi. Tôn mẹ là phu nhân Cảm Thành Lê Thị làm Hoàng Thái Hậu giữ quyền nhiếp chính. Thái hậu cho Thái úy Đỗ Anh Vũ là em Thái Hoàng Thái hậu họ Đỗ, người sinh ra vua Thần Tông, làm cung điện lệnh tri nội ngoại sự, tựa như là người phụ chính vậy. Lại cho Vũ Cát Đái làm điện tiền đô chỉ huy sứ. Việc triều chính không có gì cản ngại sau khi Thần Tông băng. Trong nước vô sự, biên thùy yên tĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm sau khi anh Tông lên ngôi, có người thầy bói tên là Thân Lợi, tự xưng là con của vua Nhân Tông, chiêu tập đồ đảng khá đông, đem quân theo đường thủy vào chiếm châu Thất Nguyên sang Tây Nông, qua Lục Lệnh vào chiếm các châu Thượng Nguyên, Hạ Nông. Châu Thất Nguyên gồm hai châu Thạch Lâm và Thạch An thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Tây Nông, Lục Lệnh, Thượng Nguyên, Hạ Nông nay thuộc đất hai tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên. Thân Lợi tới đâu chiêu mộ thổ binh và những kẻ có tội trốn tránh, thanh thế càng ngày càng lớn. Sang đầu năm sau, đất đai chiếm được khá rộng, quân theo có tới mấy ngàn. Thân Lợi tự tiếm xưng là Nam Bình Vương, phong vợ cả làm hoàng hậu, vợ thứ ba là phu nhân. Các con đều cho tước vương, tước hầu. Đồ đảng được phong quan tước từ cao xuống thấp, tựa như một vương triều. Nam Bình Vương tuyên cáo sẽ về Thăng Long đòi lại ngôi vua. Người các khê động giáp biên thùy đều khiếp sợ, không một nơi nào dám trái lệnh chống cự. Các quan biên chấn khẩn cấp tâu báo về triều. Triều đình cử quan gián nghị đại phu Lưu Vũ Xứng và thái phó Hứa Viêm cầm quân đi đánh giặc. Trước lúc ra quân, Thái hậu Lê Thị dặn các tướng, các ông nhận mệnh đi đánh dẹp phải nghiêm cẩn, chớ để cho binh uy của triều đình bị tổn thương. Cung điện lệnh tri nội ngoại Thái úy Đỗ Anh Vũ gạt đi. Ba tên giặc cỏ ấy lo gì, các ông cứ kéo quân đến, giặc không ra hàng cũng trốn chạy. Thân Lợi cho quân về Thăng Long do thám biết triều đình cử hai quan văn đi đánh dẹp. Gián nghị đại phu Lưu Vũ Xứng đem 3.000 quân tiến theo đường bộ. Thái phó Hứa Viêm đem 2.000 quân theo đường thủy, hẹn nhau hai mặt thủy bộ cùng đánh nhằm tiêu diệt quân của Thân Lợi và bắt sống y về triều trị tội. Thân Lợi họp các bộ tướng lại bàn. Triều đình coi ta như một đám giặc cỏ nên coi thường, chỉ cử hai người ở Văn Ban làm tướng đánh dẹp. Họ tiến theo hai đường thủy bộ, hầu mong kẹp quân ta lại mà đánh. Ta muốn phá trận này, bắt hai tướng của triều đình. Các ông có vì ta mà hiến kế chăng? Viên Tả Vũ Vệ liền nói, thưa chủ tướng. Thân Lợi đập tay xuống án quát, sao còn gọi ta là chủ tướng? Ta đã nói ta là con đích của Đức Nhân Tông Hoàng đế, nay nổi lên đòi lại ngôi nước, bắt kẻ tiếm nghịch trị tội. Nay mai ta sẽ dẫn các ông vào Thăng Long, khi ấy vua tôi sẽ cùng hưởng phú quý. Dạ, dạ Tâu Nam Bình Phương, Tả Vũ Vệ nói lại. Theo ý thần, muốn đánh được bọn này là phải nhằm vào chỗ xuất kỳ bất ý thì ta mới thắng được. Bởi hiện nay, binh của triều đình đông hơn binh của ta, nên ta phải nhằm vào chỗ yếu của nó mà đánh. Đúng vậy đó. Thân Lợi cười hà hà. Thế thì các ông dâng kế đi. Thế nào là đánh vào chỗ xuất kỳ bất ý, tức là đánh vào chỗ quân giặc không ngờ tới? Lại thế nào là chỗ yếu của nó? Các ông nói thử ta coi. Hữu Vũ Vệ liền thưa, Tâu Nam Bình Phương, quan Tả Vũ Vệ nói có lý đó. Nay quân ta ít hơn quân triều đình, cho nên phải dùng mưu mà thắng nó, cho nhàn sức quân. Chỗ yếu của nó là gì ư? Là đường đi lối lại, là địa hình, địa vật. Quân triều đình chỉ biết sông lớn, đường to, chứ làm sao mà biết được đầm ngòi, khe lạch, biết làm sao được đường ngang lối tắt. Cho nên ta phải dụ địch vào đường hiểm, phục quân ở đó mà đánh. Tất quân triều đình phải thua. Còn thế nào là bất kỳ xuất ý, tức là ta đánh vào chỗ địch không thể ngờ tới. Ví như gián nghị đại phu Lưu Vũ Xứng dẫn quân bộ tìm đánh ta, tất ông ta không để ý đến mặt sông, thì đem quân thủy bất chợt đổ bộ lên đón lõng, đánh chặn đầu, chặn đuôi, địch tất phải chạy vào rừng. Ở đó ta đặt sẵn quân phục. Còn như quân thủy của Thái Phó Hứa Viêm, trong khi tiến quân, thường chỉ lưu ý xem mặt sông có an toàn. Với đám này, ta cho quân bộ mai phục, chặt chúng ra từng khúc một mà đánh. Giả dụ cả một đoàn tới 100 lá thuyền đang phăng phăng rẽ nước, chợt những chiếc đi đầu bị đánh, chiếc thì đắm, chiếc thì quay ngang, lập tức các chiếc đi sau không kịp trở tay, cứ thế tự đâm vào nhau mà đắm. Trong khi đó, quân ta nỏ cứng, tên nhọn, nấp trong những bờ bụi ven sông nã xuống, giặc có phép thần thông cũng khó mà tẩu thoát. Hay, hay lắm. Thân Lợi đập tay xuống kỷ, khen, rồi cười ha hả. Tả hữu của ta đúng là các bậc tướng phi phàm. Kế của các ông hay lắm. Để ta bàn riêng với các ông về phép lập trận, ém quân phục. Nhất định ta phải bắt sống 2 tướng văn lần đầu cầm quân ra trận, để triều đình trơ mắt ếch ra. Quả nhiên, quân của triều đình cứ thẳng đường tiến, không nghĩ đến việc Thân Lợi đặt quân phục. Tới khi tiền quân của Lưu Vũ Xứng vấp phải quân thủy của Thân Lợi đổ lên bờ chặn đánh. Lưu Vũ Xứng sai thị vệ đô là Tô Tiệm làm tướng tiên phong, nghênh địch có chủ đô trại Tuyên Minh là Trần Thiêm cùng đem quân ra giao chiến. Tô Tiệm và Trần Thiêm bị lùa vào ổ quân phục của Thân Lợi nên đánh không lại. Quân triều đình chết không thoát ra được. Tô Tiệm trúng tên chết tại trận. Trần Thiêm lẩn vào rừng trốn thoát. Quân triều đình tan vỡ. Thân Lợi đem quân về Châu Thượng Nguyên, đắp đồn ải ở huyện Bắc Như để chống lại quan quân. Trong khi đó quân của Hứa Viêm cũng bị chặn đánh tan tác. Hứa Viêm đem tàn quân về hợp với quân của Lưu Vũ Xứng, thu gom quân lực. Lưu Vũ Xứng, Hứa Viêm cùng tiến đánh ải Bắc Như. Thân Lợi giả thua bỏ Bắc Như kéo quân chạy. Lưu Vũ Xứng cho quân đuổi đến trại Bồ Đinh thì gặp quân thủy của Thiên Lộc chặn lại. Còn quân bộ của Thân Lợi lấy hậu quân làm tiền quân đối mặt với quân của triều đình. Thế là Lưu Vũ Xứng, Hứa Viêm bị đồn đánh từ 2 mặt phải căng sức ra chống đỡ. Lưu Vũ Xứng cho quân mở đường máu tháo chạy. Quân triều đình thiệt hại tới quá nửa, không còn đủ sức đánh nhau với Thân Lợi nữa, đành phải đưa tàn quân chạy về Thăng Long. Quân triều đình thua là bởi coi thường sức quân của giặc, khiến quân lính cũng lơ là. Và lại quân của triều đình phần lớn lấy từ đám điền binh ra trận. Hơn nữa, đã gần 70 năm nay trong nước cũng như biên thùy đều yên ả, nên quân không được rèn luyện, không va chạm chiến đấu, lại coi thường giặc. Nên cái nhẽ của việc bại trận đã bày ra từ trước khi lâm chiếm. Thân Lợi thắng quân triều đình, khí thế đang lên, bắt người từ các châu Thượng Nguyên, Tuyên Hóa, Cảm Hóa, Vĩnh Thông bổ sung cho quân. Quân của Lợi đông đến hàng vạn, kéo về chiếm phủ Phú Lương. Phú Lương tức Thái Nguyên ngày nay. Đất đai đã rộng, quân lính đã đông, của cải thu về đã nhiều. Thân Lợi ngày đêm bàn với bộ hạ lập kế cướp Kinh Sư. Tháng 5, Thân Lợi làm lễ phát thệ trước khi cho quân tiến về Thăng Long. Quân đi rầm rập, khí thế ngất trời, trống chiêng rầm rĩ, kèn sáo om sòm. Vì sao Thân Lợi dám ngang nhiên như vậy? Bởi vì qua mấy trận ra quân, y đều thắng một cách dễ dàng. Y tự cho mình là một tướng giỏi, bộ hạ mưu lược, quân lính thiện chiến và dũng cảm. Tất cả quân tướng của triều đình đều là lũ nhát sợ vô mưu, cho nên việc tiến về Kinh Sư y nắm chắc phần thắng, và ngôi vua đòi lại chỉ là việc trong sớm tối. Thân Lợi đang cho quân tiến về Kinh Sư, tin ấy làm rung động cả triều đình. Lê Thái Hậu họp bá quan hỏi: Thân Lợi là kẻ nào mà dám mạo xưng Nam Bình Vương? Tại sao Lưu Vũ Xứng, Hứa Viêm không nhớ nhời ta dặn lúc xuất quân để làm tổn thương đến binh uy của triều đình? Thiếu sư Lê Công Tín bèn tâu: Việc này phải cho hỏi Đô Thái Giám mới rõ được. Xin Thái Hậu cho triệu Đô Thái Giám vào triều kiến. Được hỏi tới việc Thân Lợi, Đô Thái Giám liền quỳ nói: Tâu Thái Hậu, về đời Thượng Hoàng Nhân Tông, người cung thiếp có sinh được một đứa con trai, nhưng Đức Nhân Tông không nhận, bởi tất cả các hậu, các phi đã chung đụng với vua, không một ai sinh được con. Sao người này lại có con? Vì lòng nhân, ngài không trị tội. Kiếp khi Nhân Tông băng, Thần Tông được lập, người này chạy sang nước Đại Lý, đổi làm họ Triệu, tên Chí Chi, y mai danh ẩn tích chờ thời. Khi Thần Tông Hoàng Đế băng, y vào đất Tống, xin với vua Tống giúp cho việc trở về nước lấy ngôi. Tống Cao Tông xuống chiếu không nhận, lại cấm các biên quan không được ngầm giúp Triệu Chí Chi. Tâu, bọn Thân Lợi ngày nay với Triệu Chí Chi chỉ là một, xin Thái Hậu anh minh bắt nó về trị tội. Nghe rõ đầu đuôi, Lê Thái Hậu không khỏi giật mình. Bà tự nghĩ, nếu không trừ bỏ được Thân Lợi thì mẹ con bà sẽ như người ngồi trên đống lửa. Thái Hậu nhìn khắp triều quan, rồi dừng mắt lại nơi Thái úy Đỗ Anh Vũ. Anh Vũ có đôi mắt to, lông mày rậm, hơi xếch, trán vuông, mặt chữ điền, mũi thẳng, da trắng hồng hào, tóc xoăn, người to cao đẫy đà, nòm tướng mạo thật là khôi vĩ. Lê Thái Hậu nhìn anh Vũ với vẻ đắm đuối, một lát sau liền phán: Thái úy Đỗ Anh Vũ, ta phiền ông ra tay trừ giặc Thân Lợi để tránh hậu họa cho nước. Đỗ Anh Vũ bèn xuất ba nói: Tâu Hoàng Thái Hậu, thần tuân chỉ. Đỗ Anh Vũ đem 50,000 quân chia làm nhiều ngả để chặn quân của Thân Lợi đang băng băng tiến về Thăng Long. Quân của anh Vũ tới Quảng Dịch thì gặp quân của Thân Lợi, hai bên giao tranh kịch liệt. Quân của Thân Lợi không địch lại được với tượng binh, kỵ binh và đội quân thần nỗ của triều đình nên bị chém giết, thây nằm ngổn ngang đầy đường. Thái úy Đỗ Anh Vũ xài chặt hết đầu quân giặc, bêu dọc đường, rút từ cửa Bình Lỗ đến sông Nam Hàn cho mọi người qua lại thấy, ngầm ý răn đe kẻ nào dám manh tâm nổi loạn. Lại bắt được thủ lĩnh Châu Vạn Nhai là Dương Mục, thủ lĩnh Động Kim Kê là Chu Ái, tập hợp đám quân tan vỡ của Thân Lợi. Kẻ nào bị cưỡng ép bức bách phải theo lời thì dụ bảo rồi cho về nhà làm ăn. Các đầu mục bị bắt sai đưa về các châu phủ cũ, chiêu dụ rồi tha tội, lại cho muối vải và các đồ cần thiết để chúng tâm phục triều đình. Anh Vũ báo tiệp về triều nhưng chưa bắt được Thân Lợi. Thái Hậu vẫn chưa yên lòng, liền hạ chiếu dụ cho anh Vũ phải diệt tận gốc bọn giặc, bắt Thân Lợi đem về Kinh Sư trị tội. Anh Vũ tuân chỉ, đem quân vào Châu Lục Lệnh truy đuổi Thân Lợi. Quân Lợi tan tác hơn 2,000 đứa ra hàng, một mình Thân Lợi luôn dừng chạy tới Châu Lạng, định tìm đường sang nước Tống trú ngụ. Thái phó Tô Hiến Thành đang trấn giữ Lạng Châu, biết tin cho quân phục các nẻo đường, bắt được Thân Lợi, giao cho Đỗ Anh Vũ giải về Kinh Sư. Anh Vũ sai nhốt Thân Lợi vào cũi, đưa về kinh. Vua sai Đình úy xử tội Lợi, và 20 kẻ đồng đảng chủ mưu đều bị chém bêu đầu. Từ khi anh Vũ trừ được đảng gian Thân Lợi, Thái hậu không chỉ yên tâm mà còn đem lòng thầm yêu anh Vũ. Ngày đêm mơ khát chiếm đoạt người đàn ông có sức lay động mọi trái tim đàn bà này. Anh Vũ từ nhỏ đã là một cậu bé mập mạp, xinh đẹp, thông minh, hát hay múa giỏi, có khả năng hòa nhập rất cao. Vũ là cháu của Đỗ Thái Hậu nên được ra vào cung cấm, khác với người thường. Phải nói, ai trông thấy cậu bé ngoan ngoãn xinh đẹp này cũng phải đem lòng quý mến. Năm Vũ 8 tuổi, theo cô là Đỗ Thái Hậu vào cung. Dương Hoán, tức Thần Tông, vừa nom thấy đã gọi lại hỏi han trò chuyện. Vua tỏ ra yêu mến anh Vũ, không muốn cho về, sau được tuyển vào đội Thượng Lâm Đệ Tử. Thượng Lâm Đệ Tử là đội ca múa trong vườn ngự uyển để mua vui cho vua. Năm Đỗ Anh Vũ 16 tuổi, nhà vua đã vào tuổi 20, được vua cho vào hầu nơi màn trướng, được yêu hơn cả các quan lục thượng. Quan lục thượng tức là quan hầu các việc sinh hoạt của vua như hầu ăn, hầu áo, hầu tắm, hầu chiếu, hầu xe, hầu ngựa. Sự quyến luyến đó như ngày nay gọi là một thứ tình trai, theo từ ngữ hiện đại đó là đồng tính luyến ái. Lê Hậu thích sắc đẹp của Đỗ Anh Vũ là một phần, nhưng phần thầm kín, Hậu thích tính đàn ông mạnh mẽ của Vũ. Lấy cớ là quan phụ chính, Lê Hậu thường cho đòi anh Vũ vào cung để bàn việc quốc sự. Kỳ thực Vũ vào cung, Hoàng Thái Hậu đuổi hết bọn nội thị ra ngoài để bàn việc cơ mật. Khi cửa cung đã đóng kín, Lê Thị ôm lấy cổ anh Vũ, vít đầu xuống mà nũng nịu. Chàng có biết em yêu chàng thế nào không? Anh Vũ vờ run sợ, tay vuốt má, tay đỡ ngực Lê Thị nói. Kìa Hoàng Thái Hậu, xin Thái Hậu tha tội cho thần. Vừa nói, Vũ vừa nhìn vào đáy mắt Lê Thị. Lê Thị cứng người ra, nếu anh Vũ xuống cắn vào môi chàng. Nàng nắn giờ khắp cơ thể anh Vũ. Người nàng cứ run lên, bỗng mở toang y phục của anh Vũ ra ngắm nhìn. Và nàng cũng tụt xiêm y, ôm chặt lấy anh Vũ, kéo chàng vào lòng nàng. Hai cơ thể đang hừng hực sức xuân, dồn chút sinh lực vào nhau. Với anh Vũ, đây là chuyện thường tình. Nhưng đối với Lê Thị, coi như là lần đầu tiên nàng mới cảm nhận được thiên đường của sự ân ái mà bấy lâu nàng khao khát. Nhớ lại vài lần được nhà vua ban ân sủng, cái thân hình còm cõi của nhà vua với sức mảnh là ôm vua vào lòng như ôm một con nhái bén. Chưa tới bến, vua đã rời thuyền. Bởi thế, cơn hưng phấn vừa chớm, lửa dục vừa nhen liền bị dập tắt, khiến mỗi lần ăn nằm với vua là một lần căm hận. Nay mới chỉ nếm một chàng trai này có một lần, nhưng nàng lại suốt đời ghi nhớ, suốt đời mong ước, suốt đời khát khao. Lê Thái Hậu sau một lần được ân ái với Đỗ Anh Vũ, lửa dục trong lòng nàng như vừa được thức dậy. Chưa bao giờ nàng khao khát yêu như lúc này. Quyền lực tối thượng ở trong tay, nàng bất chấp cả tai mắt của đám quan nội hầu và đám thái giám dòm ngó. Ban ngày, các buổi thiết triều, nàng luôn bắt Đỗ Anh Vũ ngồi gần phía sau ngai vàng cùng với nàng để bàn việc và còn nói lại để nhà vua nói các lời như y tấu, nghiêm cấm, đình hoãn hay bãi trầu. Vì rằng anh Tông lúc này đã 9-10 tuổi, có thể ra coi trầu. Công việc là do Lê Thái Hậu và Đỗ Anh Vũ ngồi phía sau rèm ngay dưới chân long ngai của Hoàng thượng xui nói. Lạ thay là quyền lực, các việc dù nhỏ dù lớn đến đâu nhưng được nói qua miệng nhà vua, dù nhà vua đó là một cậu bé 6 tuổi như vua Lý Nhân Tông ngồi trên ngai vàng tuyên phán sẽ được lập tức thi hành, dù nó trái đạo lý, nó trái lương tâm và cực kỳ tàn bạo như việc Nhân Tông ra lệnh giam Hoàng Thái Hậu Thượng Dương và 72 cung nữ vào ngục và sau đó là chôn sống. Chiếu mệnh tàn sát hàng loạt mạng sống con người từ miệng đứa bé 6 tuổi được gọi là vua ấy đã được cả triều đình cúi đầu tuân phục. Thế thì bây giờ cái quyền ấy đang ở trong tay Lê Thái Hậu và người tình của bà là Thái úy Đỗ Anh Vũ, kẻ đang nắm toàn bộ việc quân. Do đó, sự thao túng, sự lộng hành là mặc sức. Nếu trước kia, sự đi lại giữa hai người chỉ lén vụng sau cái cớ bàn việc quốc sự, thỉnh thoảng mới diễn ra một hai buổi trong tuần, thì nay bất kể lúc nào Lê Thị muốn là cho triệu lập tức Thái úy phi ngựa đến cung Thái hậu bàn quốc sự ngay lập tức. Đôi khi Lê Thị khát dục tới mức điên cuồng, nàng giữ Đỗ Anh Vũ ở lại trong cung bàn quốc sự tới 2-3 ngày đêm liền. Đỗ Anh Vũ là một chàng thanh niên phong độ hào hoa, có phần phóng túng, sức lực tráng kiện, lại được Lê Thái hậu hết sức yêu vì. Bà Thái Hoàng Thái hậu họ Đỗ là bà nội của vua Anh Tông, mẹ đẻ ra Dương Hoán, tức vua Thần Tông, có biết việc Lê Thái hậu, con dâu bà, tư thông với Đỗ Anh Vũ là cháu ruột của bà. Chính bà dắt díu Anh Vũ vào cung từ năm 8 tuổi. Việc Hoàng Thái hậu tư thông với Thái úy Đỗ Anh Vũ trong triều không ai không biết, tiếng đồn xác tai. Thái Hoàng Thái hậu gọi Đỗ Anh Vũ đến dặn: "Ta với ngươi là cô cháu, ta chăm bẵm dìu dắt ngươi từ thuở nứt mắt. Nay ngươi với Thái hậu làm các việc càn rỡ thái quá, triều quan dị nghị, dân nước cười chê. Các ngươi không sớm thôi đi, ta e rằng có ngày búa rìu giáng xuống, đến mệnh cũng khó toàn, mà danh thì ô uế." Đỗ Anh Vũ cúi đầu không dám cãi, miệng chỉ lí nhí vài lời. Nhưng sự việc đâu phải tại cháu. Nói xong y cúi lại Thái Hoàng Thái hậu rồi trở lui. Đêm ấy khi vào hầu Lê Thị, Anh Vũ làm ra vẻ ủ ê buồn bã. Lê Thị tra xét mãi, Anh Vũ mới chịu nói: "Việc của nàng với ta cả triều đình đều biết, tai tiếng đồn khắp Thăng Long. Chiều nay bà cô ta Đỗ Thái Thái đòi ta đến mắng, bắt từ giờ phải thôi chuyện lén lút với nàng." Lê Thị làm mặt giận: "Kẻ nào có quyền xía vào chuyện giữa ta với chàng, ta chém cổ ngay." "À, thế có nghĩa nàng định giết cô ta chăng?" Anh Vũ hỏi, giọng hơi nghiêm: "Làm gì có chuyện đó, cô chàng cũng tức là mẹ chồng ta. Ý ta muốn nói, đám các quan trong triều, kẻ nào dám động đến chuyện hai ta, ta sẽ lấy đầu." Nàng nghĩ lại xem, cung Thái hậu nằm kề với các cung khác, nhất là bọn nội thị, chúng đi lại nườm nượp, ta vào ra lúc nào cũng chẳng biết. Nếu cứ đi lại mãi thế này, tự ta cũng thấy chuế lắm. Bà cô ta nói có lý đấy, ta muốn bàn với nàng, hay là thôi hẳn cái chuyện ta đi lại cung Thái hậu, kẻo có ngày mang họa. Lê Thái hậu mỉm cười: "Chuyện đó bàn sau. Các đồ dưỡng dương tầm bổ cho chàng, ta đã sai nội thị dọn sẵn. Chàng đi tắm táp, rồi tự ta chuốc rượu hầu chàng." Đỗ Anh Vũ vâng lời Lê Thị như một đứa trẻ có giáo dục. Chàng vào phòng tắm, trong đó sẵn một chum nước ấm, xông hương thơm phức. Tắm xong, chàng chỉ khoác trên người một chiếc khăn mỏng, ra đứng trước gương để lau khô tóc tai, thân thể. Ấy là Lê Thị muốn vậy và bắt chàng phải vậy. Lê Thị nấp sau rèm, nhìn chàng lột tấm khăn che người để lau thân thể. Nàng nom rõ mọi bộ phận trong cơ thể chàng in trong chiếc gương. Trái với lệ thường, khi chàng chút tấm khăn trên mình ra, thì nàng chạy ùa tới ôm ngang lưng chàng từ phía sau. Lần này, nàng không làm như vậy mà chỉ chú ý ngắm nhìn. Có thể nói, lòng nàng lúc này thật là trong lặng, không bị tà dục nổi lên, sấn sổ, chiếm đoạt chàng như mọi lần. Trái lại, nàng thấy hiện ra trước mắt mình vẻ đẹp hoàn thiện của đấng thiên thần và sự chắc khỏe của một bức tượng. Tất cả các đường nét, các cơ bắp và khuôn mặt chàng đều đẹp một cách hài hòa, nhất là bộ phận sinh dục của người đàn ông mà người Chiêm Thành đặt lên đỉnh tháp thờ như một vật tổ. Chính cái ấy của chàng nó cũng đẹp tựa gương mặt chàng vậy. Không hiểu vì sao nàng lại nghĩ như thế. Nhớ có lần nhìn bộ da các con vật trong phòng săn của nhà vua Thần Tông, lúc này coi như là những di vật. Nàng hỏi, trong các giống vật, theo chàng, loài nào đẹp nhất? Không cần suy nghĩ, chàng đáp, chỉ có loài ngựa. Vì sao? Nàng hỏi, bởi vì thân thể con ngựa rất hài hòa, săn chắc. Nó đẹp một cách khỏe khoắn lạ thường. Hơn nữa, ngựa cũng là loài vật thông minh nhất và trung thành với chủ nhất. Lúc đó ta thấy chàng nói đúng, nhưng bây giờ ta phải sửa lại rằng, trong muôn loài, kể cả vật và người, chỉ có người đàn ông khỏe mạnh và cân đối như chàng là đẹp nhất. Phải, chỉ có đàn ông là đẹp nhất trong muôn loài. Lau khô cả đầu tóc và cơ thể, Đỗ Anh Vũ có ý chờ nàng, chạy ùa ra ôm ngang lưng, lôi tuột vào long sàng hoặc khoác lên người chàng bộ áo quần mỏng nhẹ. Nhìn trước nhìn sau, không thấy Lê Thị, Đỗ Anh Vũ cứ lõa thể như thế, đi khắp các phòng trong cung kiếm tìm nàng. Chờ thấy nàng từ trong một phòng nhỏ đi ra, Anh Vũ ôm chặt lấy nàng, cắn vào má, vào môi. Lê Thị nói giọng hơi nghiêm, mặc áo quần vào. Anh Vũ hơi chột dạ và chàng lấy làm lạ về sự thay đổi đột ngột của chàng. Chàng tự hỏi liệu có phải nàng đã bắt đầu biết sợ khi ta nói lại lời của Đỗ Thái Thái và quan hệ giữa ta và nàng từ nay là kết thúc. Anh Vũ có ý hơi tiếc nếu như Lê Thị không muốn tiếp nối sự vụng trộm này nữa. Vì nếu không có sự lén vụng này, sao ta có thể khiến được nàng nữa? Mà khiến được nàng cũng có nghĩa là cả cái triều đình này nằm trong lòng bàn tay ta. Kẻ nào dám ho hoe, ta bóp chết. Nhìn vào tận mắt Anh Vũ để dò thăm, Lê Thị hỏi, sợ rồi sao? Đồ hèn, nam nhi gì mà hèn thế? Ta đã cho chàng nắm hết việc quân, 6 quân đều dưới quyền sai khiến, mà vẫn còn run sợ sao? Nàng trỏ tay vào hạ bộ Anh Vũ nhoèn cười. Chàng thử sờ xem, nó còn nằm đó, hay đã chạy đến ít hầu rồi? Nàng thật là quái đản. Anh Vũ vừa nói, vừa kéo nàng vào lòng, hôn chùn chụt. Sau cuộc ân ái, quá nửa đêm, nàng mới lay gọi Anh Vũ. Chàng, chàng ơi, em vừa nảy ra một ý định, dậy đi em bàn. Ý định gì? Nàng lại bắt ta hầu nàng nữa sao? Mệt rồi để ta nghỉ. Không, không bắt chàng phải hầu hạ gì đâu. Em có ý định thật mà. Anh Vũ ôm chặt Lê Thị, tay gối đầu, chân bỏ vào lòng. Chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói nhỏ. Ngủ, ngủ đi, ta yêu nàng mà. Đã bảo em có ý định hay lắm, phải bàn thật nghiêm cẩn kia. Ừ thì nàng nói đi, ta nghe đây. Em định xây một cung khác thật đẹp, chỉ dành riêng cho em với chàng. Cung này chẳng là cung riêng của Hoàng Thái Hậu sao? Anh Vũ vuốt má nàng âu yếm. Đành rằng nó là cung riêng của ta, nhưng nó nằm chềnh ảnh giữa đường đi lối lại, nối với bao nhiêu cung khác, nhất là bọn quan nội hầu, lũ thái giám, chẳng việc gì qua mắt chúng được. Hơi một tí là cả triều đình biết, cả kinh thành đều biết. Chàng thử nghĩ dùm em xem, có mảnh đất nào trong hoàng thành, vừa thuận tiện đi lại, vừa kín đáo, để em xây dựng một cung cho riêng chàng và em thôi. Ôi, nàng thật là khôn ngoan. Anh Vũ ghì chặt Lê Thị vào lòng. Được, ta sẽ vì nàng ngay ngày mai đi tìm đất. Nhưng nếu ở xa vậy thì lấy đâu ra kẻ hầu hạ? Sao mà chàng ngốc thế? Em sẽ chọn một số kẻ tâm phúc, cho chúng một số tiền bạc, khiến chúng phải mù mắt và câm miệng hến. Kẻ nào hở chuyện ra thì giết luôn một vài đứa. Thử hỏi, còn đứa nào dám chọc tức bà hoàng này nữa? Ngay chàng, em nói thật, cái này là của em, chỉ của riêng em thôi nhé. Nếu chàng chia sẻ với ai, kể cả vợ chàng, em sẽ cắt nó và cắt cả cổ chàng. Vừa nói, nàng vừa túm lấy hạ bộ của Anh Vũ. Anh Vũ vội thoát người lại. Trong đêm tối, không biết mặt chàng có biến sắc, nhưng trong lòng chàng cũng thấy hơi gờn gợn về người đàn bà táo tợn này. Quyền lực nghiêng trời, chỉ phật ý bà ta là mất quyền hành và mất cả mạng sống như chơi. Vậy là từ nay, ta phải biến thành một con dê đực, nhưng dưới sự sở hữu chỉ riêng của một con dê cái, chứ không như thông thường, con dê đực được sở hữu cả đàn dê cái. Và trong suốt đêm ấy, Anh Vũ ngủ rất chập chờn, vì cứ mỗi lần vừa thiếp ngủ, lại bị Hoàng Thái Hậu đánh thức dậy một cách âu yếm và sai phải hầu hạ. Đỗ Anh Vũ là một cận thần được sủng ái, vì vậy y luôn luôn tỏ lộ lòng trung hầu hạ Hoàng Thái Hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ, người đản sinh ra đức đương kim hoàng đế Lý Anh Tông. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc chờ Vũ Cát Đái, Đỗ Anh Vũ đã đút lót mua chuộc hết bọn ngục, khiến không kẻ nào dám động đến y. Ngay cả việc cơm rượu, y chẳng thiếu thốn gì so với khi còn ở ngoài. Bởi các việc đó đều do lũ nội thị trong cung Quảng Từ đưa đến hàng ngày. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị đến với phần tiếp theo tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chuyên mục được phát sóng lúc 22 giờ trên QNR1 tần số 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình.